Chồng, con bé là con gái của Thúy Nhi có đúng không? Phạm My chậm rãi di chuyển tầm mắt nhìn về phía Đường Vân Thành. Lúc này trong giọng nói của bà cũng mang theo vài phần run rẩy. Đường Vân Thành không nói gì, cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là khóe môi giật giật, dường như là muốn cười, nhưng lại là không cười được. Nhưng trong nháy mắt đó, Phạm My nhìn thấy được trong ánh mắt của người chồng bà mang theo nước mắt. Có câu nói là đàn ông không thể rơi nước mắt. Người đàn ông giống như Đường Vân Thành càng sắt đá hơn. Nhưng mà bây giờ Đường Vân Thành lại khóc. Cậu, mợ, Hàn Nhã Thanh khẽ gọi một tiếng. Lúc này tâm trạng của cô cũng khó mà bình thường được. Đường Vân Thành vẫn luôn không nói gì, vẫn luôn đứng đó không động đậy, chỉ là nước mắt ngày càng mơ hồ. Mơ hồ đến nỗi không nhìn thấy cái gì cả. Mơ hồ như vậy, không chân thật như vậy. Giống như những giấc mơ bình thường của ông, ông sợ đây cũng là một giấc mơ. Thức giấc thì không còn cái gì nữa. Thẳng cho đến khi ông nghe được tiếng gọi cậu của Hàn Nhã Thanh, ông mới hơi tỉnh táo lại. Trong mơ sẽ không có người nào gọi ông là cậu. Cho nên đây không phải là mơ, đây là sự thật. Nghe thấy tiếng gọi cậu của Hàn Nhã Thanh, nước mắt lăn xuống nơi khóe mắt của Đường Vân Thành. Ông hơi nghiêng đầu qua che giấu nó. Hả? Ai? Ai? Phạm My nghe thấy tiếng gọi của Hàn Nhã Thanh, sau khi lấy lại tinh thần thì liên tục kêu lên. Trong lúc nhất thời mắt của bà cũng ẩm ướt. Con thật sự là con gái của Thúy Nhi. Thật sự là con gái của Thúy Nhi. Trong lúc nhất thời, Phạm My không hình dung được tâm trạng và thời khắc này của mình. Chồng ơi, chúng ta đã tìm được con gái của Thúy Nhi rồi. Tìm được con gái của Thúy Nhi rồi. Phạm My biết năm đó vì tìm Thúy Nhi mà Đường Vân Thành đã mất bao nhiêu tâm huyết, nhưng mà lại không có kết quả. Sau đó, mặc dù đã từ bỏ rồi, nhưng mà bà từng nhìn thấy Đường Vân Thành cầm tấm ảnh chụp khi còn bé của Đường Thúy Nhi mà ngồi khóc ở trong phòng. Cái thằng nhóc thối kia, chắc chắn là nó đã biết từ lâu rồi, vậy mà còn giấu giếm chúng ta. Sau khi Đường Vân Thành lấy lại tinh thần, nghĩ đến Đường Lăng, chắc chắn đã biết chuyện này từ lâu, nhưng mà vẫn không chịu nói ra. Trong lòng không nhịn được mà thấy tức giận. Con cũng đã sớm biết rồi đúng không? Cũng kết hợp với nó giấu giếm bọn ta. Đường Vân Thành nhìn Hàn Nhã Thanh, trong giọng nói nháy mắt đã nhẹ đi không ít. Cậu, con xin lỗi, chúng con là bởi vì đề phòng có người khác quấy rối. Hàn Nhã Thanh liên tục giải thích. Vậy thì cũng không cần phải giấu giếm bọn ta. Đường Vân Thành nghĩ đến người thân của mình đang ở bên cạnh của mình, vậy mà ông vẫn không biết. Trong lòng liền cảm thấy rất khó chịu. Đây chính là chuyện tốt, là chuyện tốt nhất trên đời. Ông đừng có nói con nữa. Phạm My liên tục che chở. Lúc trước bà che chở cho Hàn Nhã Thanh, hiện tại lại càng có lý do để che chở thêm. Dù gì bà cũng là mợ. Bà mẹ mà biết, không biết là bọn họ sẽ vui mừng như thế nào đâu. Phạm My lôi kéo tay của Hàn Nhã Thanh, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghẹn ngào. Bà lập tức nhớ đến một điểm rất quan trọng. Đúng rồi, ba mẹ còn chưa biết chuyện này đâu ha. Đi thôi. Đường Vân Thành ngẩn người. Sau khi lấy lại tinh thần thì trực tiếp kéo Hàn Nhã Thanh muốn đi ra ngoài. Ông làm cái gì vậy? Đi đâu vậy? Phạm My hoảng sợ. Bà gả cho Đường Vân Thành nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vân Thành làm việc xúc động, lỗ mãng giống như là ông già không hiểu chuyện. Về nhà cổ. Đường Vân Thành nhanh chóng trả lời một câu, trực tiếp lôi kéo Hàn Nhã Thanh đi ra khỏi cửa. Thậm chí cũng không cho Hàn Nhã Thanh bất kỳ cơ hội để nói chuyện. Thậm chí cũng không chờ đợi Phạm My. Lão Đường, ông đang làm cái gì vậy? Đây là con gái nhà ai đây? Dáng dấp thật là xinh đẹp. Bước ra khỏi cửa, đúng lúc gặp con dâu Ngô ở ngoài cửa. Là người nhà họ Đường chúng tôi. Khóe môi của Đường Vân Thành hơi cong lên, cực kỳ đắc ý, sảng khoái mà trả lời một câu. Phạm My đang đi theo sát ở phía sau, hơi giật giật khóe môi. Xem ông đắc ý thành cái dạng gì. Con dâu Ngô sửng sốt, một mặt kinh ngạc, còn muốn nói hỏi thêm vài câu nữa, chỉ là Đường Vân Thành đã lôi kéo Hàn Nhã Thanh nhanh chân rời đi. Con dâu Ngô quay đầu lại, lại nhìn thấy được Phạm My, nhịn không được mà xẹp miệng nói. Ôi chào, cậu Đường muốn kết hôn hả? Nhưng mà lão Đường lôi kéo tay con gái như người ta giống như vậy không thích hợp đâu nhỉ? Sao có thể không thích hợp được? Ông đây là cậu của con bé, là cậu ruột đó. Đường Vân Thành đang đi ở phía trước, lại dừng lại bước lại, quay đầu lại nhìn con dâu Ngô một chút. Sau đó rất bá đạo mà hét lên một tiếng. Hàn Nhã Thanh ngẩn người, lập tức cười khẽ. Cô đột nhiên phát hiện cậu của mình thật là đáng yêu. Khóe môi của Phạm My lại nhịn không được mà kéo ra một lần nữa. Hôm nay, người này đã trở thành Đường 3 tuổi, thật là ngây thơ. Bà Đường, chuyện này sao có thể chứ? Con dâu nhà họ Ngô lập tức mộng mị. Đâu có nghe thấy ông Đường có chị em gái gì đâu, sao lại được làm cậu chứ? Giống như lão Đường đã nói,